làm sao đây? Khi mà tôi vẫn cứ nghèo này. Vì tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Ba bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Đúng thế. Tôi không phải ba, chưa bao giờ tôi đắp đá. Tôi không say men, tôi biết gì đâu hút cần. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo. Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp. Tôi con tôi man nhưng vẫn nghèo thì ai biết? Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai nhé. We'll be right back. Yeah. sống thế chỉ khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt lại đi. Hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cũng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa. Vào trong quá khứ đã qua quá chốt đời. Lần đến nhưng em còn gì muốn nói với anh hay nói ra. Hạnh phúc anh chẳng thể cho em vậy nên. Để giày cao gót nước hoa ngầm ngát. Anh đang đi xem phải thứ tha người. Anh đang nghĩ rằng mình sẽ xóa hết nỗi đau em, nhưng mà không chỉ một người. Ngày mai anh sẽ cố quên tất cả vì nói rồi thời gian sẽ dẫn em đi vào những lỡ lầm mà mình đã giấu đi như chưa từng ngồi lại cao hơn em nhận hồ. Sợ đúng tôi em sai chút khoa hơn em lại cao hơn em nhận hồ. Thời gian sẽ không cho em đêm giống như khi đôi môi mềm còn ấm đam mê như ban đầu để miên yêu thương khép lại. Yêu anh đã luôn nói em khi bên anh chỉ là mong ước. Ngồi lạnh theo hơi ấm nhạt màu. Ngồi lạnh theo hơi ấm nhạt màu. Rồi thời gian sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá. Ngay gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu để cho em phải khóc cũng nghiệt xô xa. Lòng anh bỗng như nghẹn lại, anh mong được một lần thứ tha xin em về đây. Bye. Anh muốn được gặp em, đừng có cho anh